Bất diệt bá thể quyết, chương 1111 Kim Quang Trấn Đế Đô. Góc truyện audio.com, là thánh trung khai quang, có người gõ vang thánh trung 20 lần, một tên xúc lấy rủ xuống đến phần bụng râu bạc trắng lão già. Đục ngầu đôi mắt trừng lớn tròn vo, bất khả tư nghị nói, lão ngũ, ngươi đi thông chi tháp chủ, ta cùng ba người khác đi trước thánh thảo đường nhìn xem. Một tên lão giả đầu chọc chỉ cái kia tên râu dài lão giả về sau. Không đợi cái sau trả lời, mang theo ba người vô cùng lo lắng rời đi linh dược tháp. Phó Nguyên, người lão giả họm hẹp này, thân là phó tháp chủ, cư nhiên như thế không muốn mặt, thật sự là không khi người tử. Râu dài lão giả tức hổn hển, đáng tiếc lão giả đầu chọc đi quá nhanh, sớm đã rời đi linh dược tháp. Râu dài lão giả bất đắc dĩ, đành phải đi trước thông chi tháp chủ, đây là tháp chủ trước đó có qua quy định, hắn nếu là không thông báo lời nói, sẽ có đại phiền toái. Cùng lúc đó, đế đô một cái thế lực cường giả, toàn bộ đều đã bị kinh động, đều mắt lộ ra động dung mà nhìn xem cái kia nói xông phá đế đô chân trời kim sắc cột sáng. Kia là thánh thảo đường phương hướng. Đạo này kim sắc cột sáng chẳng lẽ lại là thánh thảo đường bên trong cái kia thánh trung chỗ phát ra tới. Tăng chữ pháp có nói, khi thánh trung bị gõ vang 20 lần về sau, sẽ có một vệt kim quang phóng lên tận trời, chiếu lượt toàn bộ bầu trời. Chẳng lẽ lại là có người gõ vang thánh trung 20 lần. Một tên ẩn tàng tại đế đô đại nhân vật, đều đã bị kinh động. Bọn hắn đều là đứng dậy hướng phía thánh thảo đường mà đi. Thánh trung, là thánh thảo đường tiêu chí, cũng là đế đô cực kỳ nổi tiếng bảo vật, từ trước đến nay chú ý người rất nhiều. Tự thánh trung sáng lập đến nay, từ không có người gõ vang qua 20 lần, liền công nhận tuyệt thế thiên tài Gia Cát Vô Sát. Cũng bất quá là gõ vang 19 lần, sáng tạo ra từ trước tới nay thánh trung đánh số lần tối cao ghi chép. Nhưng hiện tại, thánh trung ghi chép đã bị đánh vỡ, đồng thời thánh trung chỗ tạo thành dị tượng, đã dẫn phát toàn bộ đế đô hoành động. Giờ phút này, thánh thảo đường bên trong, vô số người đều lăng lăng nhìn xem đã hóa thành phế tích đất trống. Bọn hắn bên tai còn ẩn ẩn vang dội ù ù tiếng chuông. Không ngừng quanh quần, nhưng bọn hắn đã ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là yên lặng nhìn xem cái kia đứng ở vách tường phế tích biên giới thanh niên bóng lưng. 20 lần, đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, giật mình phát hiện, cái này thanh niên thần bí đã phá vỡ Gia Cát Vô Sát sáng tạo ghi chép. Tại trầm muộn yên tĩnh qua đi, chính là rất rầm rĩ bụi bên trên ồn ào. Ở đây tất cả mọi người xôi trào, từng cái đều là không tự chủ được hoan hô lên. Tiếng ồn ào giống như bài sơn đảo hải tràn ngập tại toàn bộ thánh thảo đường. Nói đùa sao, hắn thế mà gõ vang 20 lần, Gia Cát Vô Sát đều làm không được đi. Công Tôn Thắng cảm giác như nghẹn tại hầu, tự nhủ nói, Khưu Vô Cơ, Lạc Trường Thiên đám người triệt để trầm mặc, chỉ lưu lại trong lòng rung động, thật lâu không tiêu tan. Giờ phút này, Mộ Phong đau đầu giống như vỡ ra, tay phải che lấy đầu lâu. Diện mục dữ tợn, đánh 20 lần về sau, thánh trung bên trong chỗ bạo phát ra tinh thần uy áp. Thực tại là quá kinh khủng, giống như hàng trăm hàng ngàn tòa vô hình sơn nhạc che áp xuống tới. Muốn đem hắn nguyên thần cho nghiền ép vỡ nát phá diệt. Thật không nghĩ tới, cái này thánh trung thứ 20 lần, sinh ra tinh thần uy áp lại kinh khủng như vậy, Mộ Phong tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác hắn hiện tại ý thức phi thường hỗn loạn. Bình thường suy xét đều có chút khó khăn. Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc ngay lập tức xông tới. Đem Mộ Phong đỡ lên. Đều là ánh mắt lo lắng mà nhìn xem Mộ Phong. Áo xanh gã sai vặt theo sát phía sau. Một mặt sùng bái mà nhìn xem Mộ Phong. Ta không sao, Tích Ngọc, ngươi cùng vị tiểu ca này tiễn ta về nhà đi. Vân Đình, cái này trong không gian giới chỉ có đầy đủ linh thạch. Ngươi đến thay ta mua lần này ta cần linh dược, cụ thể số lượng cùng linh dược, ta đều đã viết tại phương thuốc bên trên. Mộ Phong sau khi phân phó xong, đem không gian giới chỉ đưa cho Lãnh Vân Đình, chính là tại áo xanh gã sai vặt, Cổ Tích Ngọc nâng xuống, nhanh nhanh rời đi Thánh Thảo Đường. Hắn hiện tại trạng thái cực kém, nguyên thần đều phảng phất muốn đã nứt ra. Hắn nhất định phải mau trở về hảo hảo tu dưỡng tự thân nguyên thần. Vị huynh đài này, vị bằng hữu kia của ngươi gọi cái gì tục danh? Còn có bọn hắn đây là định đi nơi đâu? Tại Mộ Phong rời đi về sau, Công Tôn Thắng đi đến Lãnh Vân Đình bên cạnh, có chút khách khí hỏi thăm nói. Lãnh Vân Đình thấy là Công Tôn Thắng, cũng không dám thất lễ. Cái sau dù sao cũng là Công Tôn gia đệ nhất thiên tài. Vô luận là địa vị vẫn là thực lực đều vượt xa hắn rất nhiều. Hắn gọi Mộ Phong, hiện tại là về Lạc gia Lạc Nhiễm đại nhân nhà riêng chỗ ở, nếu là không chuyện khác. Ta liền đi trước, Lãnh Vân Đình đối với Công Tôn Thắng chắp tay tay, liền là theo chân xinh đẹp thị nữ phải mậu hào lầu mua tương ứng dược liệu. Lần này, hắn là lấy Mộ Phong danh nghĩa mua linh dược. Nói cách khác, hắn tại Thánh Thảo Đường mua dược liệu đều sẽ có giảm 90, ưu đãi. Cái này sẽ tiết kiệm được một số tiền lớn. Nghĩ tới đây, Lãnh Vân Đình trong lòng liền tràn đầy hưng phấn. Công Tôn Thắng yên lặng nhìn xem Lãnh Vân Đình bóng lưng rời đi. Lông mày chăm chú nhíu lên. Hắn không nghĩ tới Lạc Trường Thiên. Lạc Bân chỗ nói không sai. Cái kia Mộ Phong lại thật là Lạc gia người. Không phải làm sao lại đi Lạc Nhiễm nhà riêng đâu. Giờ phút này, Khưu Vô Cơ, Lạc Trường Thiên đám người nhao nhao đi lên phía trước. Trong đó Khưu Vô Cơ liền vội hỏi nói. Công Tôn huynh, ngươi hỏi hắn hay chưa? Hỏi qua, mới thanh niên kia danh tự đúng là gọi là Mộ Phong. Mà lại bọn hắn bây giờ đi về địa phương chính là Lạc gia Lạc Nhiễm nhà riêng. Công Tôn Thắng mắt lộ ra thương hại nhìn về phía Khưu Vô Cơ. Cái gì, lại là thật, Khưu Vô Cơ trợn mắt hốc mồm, Lạc Trường Thiên thì là dương dương đắc ý, nói. Khưu Vô Cơ, dựa theo chúng ta cùng một chỗ quyết định quy củ, hiện tại tính là ta thắng, mà ngươi là một tên sau cùng, cho nên tiền đặt cược từ ngươi lấy ra, Công Tôn huynh thì là không cần ra. Khưu Vô Cơ trầm mặc không nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Lạc Trường Thiên nhíu mày hỏi. Hừ, trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem tiền đặt cược góp đủ đưa đến phủ đệ của ngươi. Khưu Vô Cơ lạnh hừ một tiếng, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Công Tôn Thắng cũng không có lưu thêm, đối với Lạc Trường Thiên chắp tay tay, đồng dạng rời đi. Hô, thật đúng là phong hồi lộ chuyển a, không nghĩ tới cuối cùng chúng ta vẫn là dựa vào cái này Mộ Phong mới thắng được lần này đánh cược. Lạc Trường Thiên có chút thổn thức nói. Lạc Bân gật gật đầu, trong lòng tràn đầy phức tạp, nói đến cái kia Mộ Phong cũng không phải là bọn hắn. Ngược lại là bọn hắn cưỡng ép đem Mộ Phong nói thành là bọn hắn Lạc gia người. Nếu để cho cái kia Mộ Phong biết, chỉ sợ bọn họ mặt đều muốn mất hết. Chính khi mọi người cần phải muốn ly khai thời gian, nơi xa lướt đến 4 đạo thân ảnh, nháy mắt liền xuất hiện ở Thánh Thảo Đường trên không. Cái này 4 đạo thân ảnh một thân màu đen khoan bào. Đón gió phiêu đãng, nhìn qua 4 người tuổi tác đều rất lớn, đều bước vào tuổi thất tuần. Một người cầm đầu là một tên thần sắc sắc bén lão già đầu trọc. Ánh mắt của hắn sáng rực, quan sát Thánh Thảo Đường. Kích động nói, mới vừa rồi là ai gõ thánh chung 20 lần. Đám người ngẩng đầu nhìn trên không 4 vị lão già. 4 người này trên người chỗ tản ra tinh khí thần. Thực tại là quá cường đại, trong lúc vô hình khiến ở đây rất nhiều người đều có loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Là Phó Nguyên Đại Sư, đây chính là Thiên Sát Linh Dược Tháp Phó Tháp Chủ A, còn có mặt khác 3 vị đều là Linh Dược Tháp Tông Sư A, cái này bình thường đều khó gặp. Hiện tại thế mà lập tức tới 4 người, có người phá thánh chung ghi chép, đây chính là Đại Sư A, Linh Dược Tháp người làm sao lại không coi trọng đâu. Lúc trước Thái Tử Điện Hạ gõ vang 5 hạ, có thể cũng tới 4 vị tông sư đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ là bọn hắn lời còn chưa nói hết. Liền phát hiện nơi xa lại là lướt đến từng đạo khí thức hùng hồn thân ảnh. Cách chương,